Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, luyện khí phôi. Quả nhiên, vẫn là hơi nóng nảy một chút à. Lần này đột phá tu vi đến âm thần cảnh giới hậu kỳ. Mạc Hà mượn một chút ngoại lực, hắn rõ ràng có thể cảm giác đến, mượn ngoại lực đột phá. Đối với mình hơi có một chút điểm ảnh hưởng, bất quá loại ảnh hưởng này không hề quá muốn chặt, chỉ là cần hoa một ít thời gian đánh mài. Kế tiếp, Mạc Hà có đầy đủ thời gian tới tiến hành cái này mài quá trình. Ngồi ở sau núi mới mở ra bế quan tĩnh thất bên trong, Mạc Hà lấy ra một chai tử vân đan, từ trong đó đổ ra 3 viên, sau đó đem còn dư lại đan dược đặt ở mình trước mặt. Nhìn trong tay cái này 3 viên tử vân đan, Mạc Hà biểu hiện trên mặt bình tĩnh, đem cái này 3 viên tử vân đan đưa vào trong miệng. Tiếp theo Mạc Hà muốn tu luyện mình sáng tạo bí pháp. Bước đầu tiên cần phân ra một món âm thần, nhất định sẽ đối với âm thần tạo thành tổn thương, cho nên tự chữa âm thần tổn thương đan dược là cần thiết vật. 3 viên tử vân đan thông vào trong bụng, Mạc Hà rất nhanh cũng cảm giác được nhu hòa dược lực tan ra, hóa thành một cổ khí tức mát mẻ, ngay tức thì sẽ để cho người cảm giác được tinh thần chấn động. Hít một hơi thật sâu, Mạc Hà nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời bóp động pháp quyết, bắt đầu bí pháp bước đầu tiên, chia ra mình một món âm thần. Vì hoàn thành bước đầu tiên này, Mạc Hà nguyên bổn đã phế bỏ sát ý chém hồn bí thuật, ở nơi này đoạn thời gian lại lần nữa luyện trở về. Đặc biệt chính là vì giờ khắc này, một cái sát ý chi đao ở Mạc Hà âm thần chỗ xuất hiện. Tại xuất hiện thời gian đầu tiên, liền hướng về phía Mạc Hà âm thần chém xuống, lưỡi đao vạch qua, xếp chân ngồi ở chỗ đó Mạc Hà. Thân thể ở trong một cái chớp mắt này run rẩy, từng hạt tròn lớn chừng cái đấu giọt mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống. Ở đau đớn kịch liệt dưới, Mạc Hà chân mày đã sâu đậm nhíu lại, từ trên mặt thần sắc cũng có thể thấy được, bây giờ đang chịu đựng to lớn thống khổ. Mạc Hà nghĩ đến chia ra âm thần là một kiện thống khổ sự việc. Chuyện hắn trước cũng có chịu đựng thống khổ chuẩn bị tâm tư, nhưng là không nghĩ tới loại đau khổ này sẽ mạnh như thế mãnh liệt. Loại đau này đến tâm linh chỗ sâu cảm giác, để cho Mạc Hà hoàn toàn rõ ràng, biến dạng âm thần rốt cuộc sẽ có hơn thống khổ. Cũng may trước thời hạn ăn vào tử vân đan, lúc này phát huy tốt hiệu quả, những cái kia mát mẻ khí lưu, hơi hóa giải một ít cảm giác đau đớn. Thừa dịp công phu này, Mạc Hà cắn chặt hàm răng, bắt đầu điều khiển mình chia ra tới vậy một tia âm thần. Dung hợp các loại tâm trạng lực, hội tụ tại đạo tâm bên trong. Vì hoàn thành bước này mau chóng, Mạc Hà tham khảo nhiều giống bí pháp. Nếu như không có huyết u hậu đồ u ngọc giản, Mạc Hà cho dù có ý nghĩ này, vậy không có cách nào nhanh như vậy liền đem hắn rơi vào thực sự. Ở hội tụ các loại tâm trạng thiện ác dục vọng lúc đó, Mạc Hà lần nữa tu luyện trở về sát ý chiến hồn bí thuật, cũng trở thành mới bí pháp một số, ngưng tụ thành sát ý chi đao, đầu nhập vào đến đạo tâm lò luyện bên trong. Tiếp theo, Mạc Hà thân thể dần dần ngưng run rẩy, trên mặt thống khổ diễn cảm vậy dần dần hóa giải, xếp chân ngồi ở chỗ đó. Khí tức trên người bắt đầu không ngừng phập phồng, cũng không biết qua bao lâu, Mạc Hà khí tức trên người dần dần quy về vững vàng. Cho đến hoàn toàn ổn định lúc xuống, Mạc Hà cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thành công, ở cặp mắt lần nữa mở ra trong nháy mắt, Mạc Hà trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chính hắn sáng tạo tiên thiên dung khí bí thuật, bước ra một bước, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Bây giờ Mạc Hà cảm giác mình âm thần hơi có chút yếu ớt. Loại đau này triệt cánh cửa lòng cảm giác đau, bây giờ như cũ có thể cảm giác được rõ rệt, chỉ là đau đớn trình độ đã thấp xuống rất nhiều, hoàn toàn ở vào Mạc Hà chịu đựng trong phạm vi. Hơi ngưng thần cảm giác mình một chút tu vi, bởi vì âm thần bị tổn thương, Mạc Hà tu vi hơi bị một ít ảnh hưởng, thoáng bước lui một ít. Nếu như không phải là ta đang đột phá âm thần hậu kỳ, sau đó lại lắng đọng mài liền một ít thời gian, sợ rằng chia ra cái này một tia âm thần sẽ để cho ta tu vi đánh mất hồi âm thần trong cảnh giới kỳ. Cảm ứng mình bây giờ tình huống, Mạc Hà hơi có chút may mắn thầm nói, cầm lên trước mặt đặt vào tử vân đan chai. Mạc Hà đem bên trong còn dư lại tử vân đan toàn bộ đổ ra ăn vào. Tiếp theo sau đó tiến vào tĩnh tọa trạng thái tu luyện, tự chữa mình âm thần thương thế. Không lâu sau, Mạc Hà tiêu hóa tử vân đan dược liệu, cảm giác âm thần ở giữa loại đau này cảm lại giảm thấp liền một ít. Sắc mặt nàng như cũ có chút thương trắng, nhưng đã không có gì đáng ngại. Xuống mấy năm bên trong, cái này âm thần thương thế đem sẽ một mực đi đôi với ta. Đến khi âm thần thương thế khôi phục ngày hôm đó, chính là ta bước vào thuần dương cảnh giới ngày. Chịu đựng vậy cổ cảm giác đau đớn, Mạc Hà đứng lên, rời đi bế quan tĩnh thất. Tinh thần cảm giác đau đớn, Mạc Hà không phải là không có biện pháp tiêu trừ, mà là hắn không thể tiêu trừ. Đây là vì tiên thiên dung khí bí thuật bước kế tiếp làm chuẩn bị. Âm thần lên cái này tổn thương, Mạc Hà muốn một mực giữ lại, cho đến khí phôi luyện chế thành công sau đó. Âm thần tổn thương chính là hoàn toàn dung hợp tiên linh bảo thời cơ. Khí phôi luyện chế thời gian không biết sẽ có dư nhiều. Ở nơi này thời gian, Mạc Hà như cũ có thể tu luyện, nhưng là chỉ cần âm thần có thiếu, Mạc Hà cũng chưa có đột phá đến thuần dương cảnh giới có thể. Bởi vì từ âm thần đến thuần dương bước này, cần âm thần nguyên vẹn mới có thể đủ diễn hóa một chút thuần dương, từ đó bước vào thuần dương cảnh. Mạc Hà vì tương lai mình có thể dung hợp linh bảo, lại không thể để cho mình âm thần lên tổn thương khôi phục, ngược lại muốn giữ lại cái vết thương này, một mực chịu đựng cái này đau đớn, cho đến mình thành công lúc. Mạc Hà không biết khí phôi thai nghén thành công rốt cuộc cần phải bao lâu, nhưng dựa theo bây giờ diễn hóa tốc độ mà nói, đây tuyệt đối không phải một cái rất ngắn thời gian, tối thiểu cũng phải tốn mấy năm công phu, thậm chí lâu hơn. Nhưng so sánh sau khi thành công lợi nhuận, Mạc Hà cảm thấy hết thảy các thứ này đều đáng giá. Rời đi bế quan tĩnh thất sau đó, Mạc Hà phát hiện mình đang bế quan tĩnh thất bên trong đã qua đã mấy ngày. Tiếp theo liên tục chừng mấy ngày đường thời gian, Vô Ưu mỗi ngày thấy Mạc Hà sắc mặt tái nhợt, cũng sẽ hơi có chút lo lắng. Mãi cho đến nửa tháng sau, Mạc Hà sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, Vô Ưu lúc này mới yên tâm tới, ngồi ở dưới hai cây thanh mai trên ghế nằm. Mạc Hà dùng ngón trỏ phải khớp xương, nhẹ nhàng gõ đấm mình ấn đường. Dùng loại phương pháp này, Mạc Hà cảm giác mình âm thần lên đau đớn đủ nhẹ giảm bớt một ít. Âm thần lên đau đớn là một mực kéo dài, nhưng đi qua đoạn này thời gian, Mạc Hà đã dần dần thích ứng loại này đau đớn, có thể tiến hành bình thường tu luyện. Đổi một góc độ tới xem, loại này kéo dài không ngừng đau đớn, thật ra thì cũng là một loại rèn luyện. Cái này tiên thiên dung khí bí thuật đối với ta nhiều ít vẫn có một ít ảnh hưởng à, một bên nhẹ gõ mình ấn đường. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, ở hắn thích ứng đau đớn đoạn thời gian này, Mạc Hà vậy dần dần cảm thấy tiên thiên dung khí bí thuật đối với mình sinh ra một ít ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, Mạc Hà cảm giác được mình càng ngày càng xu hướng tại lý trí. Tâm trạng lên chập chờn càng ngày càng nhỏ, rất khó sinh ra cái gì đau buồn mừng rỡ cảm giác. Dĩ nhiên, loại này lý trí cũng không phải là nói không buồn không vui, chỉ là nguyên bản tương tự tâm trạng có chút yếu bớt mà thôi. cũng tỉ như nói một chuyện, nguyên bản có thể sinh ra hết sức vui sướng cảm, bây giờ chỉ còn lại một nửa. Luyện chế khí phôi vật liệu tự thân tâm trạng dục vọng. Cho nên như vậy, ảnh hưởng Mạc Hà vậy cũng không ngoài suy đoán. Bây giờ chính là khí phôi quá trình luyện chế. Như vậy, ảnh hưởng vậy coi là bình thường. Mạc Hà thật ra thì lo lắng nhất chính là mình thật đang đứng ở một loại tuyệt đối lý trí trạng thái. Sẽ không sinh ra bất kỳ tâm trạng chập chờn. Như vậy mới là một kiện hỏng bét sự việc. Bây giờ mặc dù có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Vẫn còn ở Mạc Hà tiếp nhận trong phạm vi. Phỏng đoán ở khí phôi thành hình trước, Mạc Hà còn muốn ở loại trạng thái này giữ thời gian rất dài. Vẫn là hết khả năng tăng nhanh một chút quá trình này đi. Nhìn đỉnh đầu ánh sao lấm tấm cây thanh mai, Mạc Hà dừng lại tiếp tục gõ đánh mi tâm động tác. Từ trên ghế nằm đứng lên, sau đó xoay người đi về phía dưới núi, đi tới mới xây tàng thư các, đi vào tàng thư các bên trong. Mạc Hà ánh mắt dừng lại ở những cái kia bách gia kinh điển. Còn có những cái kia giới thiệu phong thổ nhân tình sách lên. Ở trong đó rút ra một bản tập thơ, ngồi một bên cẩn thận phẩm đọc. Đạo kinh vi ngôn đại nghĩa, là cầu trên đường đi trước người. Đối với mình nơi lĩnh ngộ được trình bày, không khăng khăng không cách, nhưng đọc hơi có chút khô khan, mà bách gia kinh điển. Còn có những thi từ kia ca phú, phong thổ nhân tình, du ký các loại sách, nhưng thường thường hàm chứa tác giả tự thân tình cảm. Phẩm đọc những sách này, liền tương đối mà nói tương đối có ý tứ, hơn nữa tương đối dễ dàng đưa tới tư tưởng lên đồng tình. Sinh ra cùng tác giả lúc ấy giống nhau tâm trạng, Mạc Hà bây giờ chính là dự định thông qua phẩm đọc những sách này. Tới đưa tới mình tư tưởng đồng tình, để cho tự thân sinh ra càng nhiều hơn tâm trạng dục vọng. Từ đó gia tốc khí phôi hình thành quá trình, từ trận pháp lạc thành sau đó, vọng nguyệt sơn tàng thư các, cái loại đó để cho người đắm chìm trong đó lực lượng ở trận pháp gia trì dưới. Hiệu quả đổi được mạnh hơn, nguyên bản Mạc Hà mang một ít tính mục đích đi học. Nhưng mà ở tàng thư các bên trong ngây ngẩn một hồi sau đó, Mạc Hà dần dần chân chính đắm chìm trong đó. Đối thủ ở giữa cái này bản tập thơ bên trong mỗi một bài thơ, chân chính sinh ra một ít tư tưởng lên đồng tình, bên nhét thơ cái loại đó bi hùng, tựa như đem Mạc mang về huyết liệt quan chiến trường. Tâm tình bắt đầu đổi được kích động, sơn thủy thơ cái loại đó duy mỹ, đem đầy đất cảnh sắc chi xinh đẹp, miêu tả tinh tế, trong đó mượn sơn thủy một ít ẩn dụ, càng làm cho Mạc Hà cảm giác được những cái kia tốt đẹp hoặc là đau thương tâm trạng. Một bản bình thường tập thơ, Mạc Hà nhìn rất chậm, nho nhỏ phẩm đọc xuống, trừ thơ bên trong nơi ký thác cảm tình, ngược lại cũng tựa hồ có một ít kiểu khác thu hoạch. Ở những ngày kế tiếp bên trong, Mạc Hà mỗi ngày ở khóa sớm sau đó sẽ tiến vào tàng thư các bên trong, đi lật xem những cái kia bách gia kinh điển, thi từ ca phú các loại sách. Trong đó rất nhiều sách thật ra thì Mạc Hà trước kia cũng từng xem qua, nhưng là bây giờ quay đầu lại xem, vừa có thể từ trong học được đồ mới. Ở nơi này dạng bình tĩnh trong trạng thái, thời gian chỉ chớp mắt lại đi qua mấy tháng. Một phần từ Vân Châu tới tin tới, hơi làm rối loạn Mạc Hà bình tĩnh. Cái này phong tin tới đến từ Vân Linh Tông, là Vân Tố đưa tới. Ban đầu Mạc Hà rời đi huyết liệt quan thời điểm, xin nhờ Vân Tố giúp tự mình luyện chế pháp y. Bây giờ đã hoàn thành, Vân Tố tin tới để cho Mạc Hà đi lấy. Xem ra được đi một chuyến Vân Châu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dei-nối-nat-nối-vung-vung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.